Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, đệ ngũ tiết tài kiến Nhạc Nhạc, ra khỏi núi trại, Thẩm Phi Phi một đường bắc đi tính toán đi thành phố Z căn cứ. Nhạc Nhạc, kính mắt muội các nàng còn ở nơi đó chờ nàng đâu. Dọc theo con đường này, Thẩm Phi Phi cũng đã từng gặp không ít người sống sót. Bọn họ đa số cũng đều có tổ chức tụ tập đến cùng nhau kiếm ăn. Nhân khẩu số lượng không nhiều, thế nhưng một cái như vậy tiểu căn cứ lại không ở số ít. Thẩm Phi Phi thô sơ giản lược tính ra một chút, ấn một cái trụ sở nhân khẩu có 100 người đến tính. Một tỉnh đại khái có thể có 1.000 cái tả hữu như vậy tiểu căn cứ. Cũng chính là có 10 vạn người sống sót, như thế tính ra. Giang Nam khu ít nhất còn có mấy trăm vạn người sống sót. Biết được tin tức này, Thẩm Phi Phi trái lại theo trong lòng thở vào một cái. Nói đế, nàng cũng không hy vọng nhân loại diệt sạch, nhất là truyền thừa vạn năm hoa người trong nước. Này thiên, Thẩm Phi Phi cách tỉnh Z căn cứ càng ngày càng gần. Nàng vẫn yên ổn tâm vậy mà bang bang loạn nhảy lên. Sắc mặt cũng hưng phấn đỏ bừng. Loại này cảm tình rất tế nhị, nhượng Thẩm Phi Phi có loại phi thường tưởng niệm Kamani giống như là muốn gặp về đến nhà nhân. Nhìn thấy thân nhân cảm giác, thối A Ta Môn Sơ dám đến lão nương địa bàn quấy rối, xem chúng ta không đem ngươi đánh thành thịt vụn, xa xa Thẩm Phi Phi liền nghe đến một tiếng thanh. Chá, chặt tiếp theo đó là một trận tiếng đánh nhau. Ân, thanh âm này bất là của Nhạc Nhạc sao? Các nàng xảy ra chuyện gì? Nghe ở đây, Thẩm Phi Phi không khỏi bước nhanh hơn. Rừng cây phía trước hình thức xuất hiện ở trước mặt nàng. Hai đội nhân, một đội người là vì Nhạc Nhạc, kính mắt muội các nàng dẫn đoàn Hoa Quốc Tang Thi đàn. Rất ít người cũng là mười mấy. Trừ Nhạc Nhạc tu vi đã đạt được tam giai, mắt muội tu vi ở vào cấp 2 trung đoạn, cái khác zombie đô ở nhất giai đến cấp 2 giữa. Một khác đàn thì lại là lấy một bao đầu, trường hai phiết kiều kiều dâu, mặc trường cùng đầu gối sơ mi phục sức dị quốc zombie dẫn đầu. Này đàn zombie nhiều hơn, đại khái 5-60 cái, đầu lĩnh zombie màu da mặc dù cũng là có điểm màu vàng nhưng lại càng sâu càng như là màu nâu nhân. Chủng, vừa nhìn cũng không phải là hoa nền tảng lập quốc đất zombie. Chẳng trách Nhạc Nhạc quản bọn họ gọi A Ta Môn Sơ, nguyên lai bọn họ thật là theo phía Nam Quốc tới. Dị quốc zombie đàn, này đàn A Tam zombie mỗi lại cao lại tráng, hung thần rất ác tựa như, kéo xích vàng, đỏ hồng mắt chừng Nhạc Nhạc các nàng một đám cô gái. Hình như muốn tùy thời ăn hết các nàng như nhau, đầu lĩnh zombie tu vi đồng dạng đạt được tam giai, cái khác zombie đa số ở nhất giai đến cấp 2 giữa. Hai đoàn người so sánh, Nhạc Nhạc các nàng rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu. Hơn nữa, này đàn A Tam Quốc zombie rất kỳ dị, thi thi dưới chân đâu có rất nhiều hình thù kỳ quái màu đen áo blue rông tiểu sâu tụ tập cùng một chỗ. Thường thường những thứ ấy tiểu sâu còn dơ lên hai cứng rắn sắc bén chân trước ca ca ma sát. Hai đội nhân trung gian ngã xuống thật nhiều zombie, có Hoa Quốc, cũng có A Tam Quốc. Thi thể của bọn họ thượng thường thường toát ra đến mấy linh tinh tiểu sâu. Hoảng nhoáng lên hắc áo blue rông. Sau đó lại ca ca phiến cánh chui vào chúng nó trống rỗng mắt hòa máu thịt lý tiếp tục gặm cắn. Gặm cắn tốc độ rất nhanh. Có kỳ cỗ thi thể đều bị gặm được da thịt sụp đổ xuống. Chỉ còn lại một khối xương khô. Cái kia đầu lĩnh tam giai zombie đang cùng Nhạc Nhạc kịch liệt giao thủ. Trừng hung mát, cô thô lớn lên cánh tay hoành chảo hoành gãi, mang theo trận trận tiếng gió, khí thế hung mãnh, giống như là muốn đem nhỏ gầy Nhạc Nhạc thoáng cái đánh ngã như nhau. Thế nhưng Nhạc Nhạc cũng không tỏ ra yếu, kê monster thân thể linh hoạt chớp động. Mỗi khi cũng có thể hóa giải A Tam hung mãnh công kích. Nhượng hắn không chỗ gắng sức, A Tam quốc zombie thế nào chạy đến Hoa Quốc tới. Thẩm Phi Phi có chút không hiểu, chẳng lẽ A Tam quốc nhân loại không đủ chúng nó ăn? Còn muốn chạy đến Hoa Quốc đến ăn thịt người, thiên sơn vạn thủy, chúng nó cũng không phải nhàn xa. theo A Tam Quốc đến nơi đây nhất định sẽ trải qua rất nhiều người sống sót căn cứ. Thế nhưng Thẩm Phi Phi đoạn đường này đi tới cũng không nghe thấy hơn người loại nhắc tới quá cái. Gì A Tam Quốc zombie tin tức a? Này lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ này đó dị quốc zombie có mưu đồ khác? Đang nghĩ ngợi, mắt lạnh liền thấy cái kia tam giai A Tam tay trái ống tay áo trung vụng trộm bò ra mấy cái đen. Bóng đen bóng bi tố, như ẩn như hiện bộ dáng. Nói bất ra cổ quái. Chúng nó vòng qua trên mặt đất tán loạn hài cốt, lặng lẽ chiều Nhạc Nhạc dưới chân biến mất, nếu để cho này đó quái trùng tử trèo đến Nhạc Nhạc trên người. Lực sát thương khẳng định rất lớn, kia Nhạc Nhạc chỉ sợ cũng hội cùng trên mặt đất kia kỳ cỗ thi thể như nhau đầy người được ăn được. Lỗ sâu đục, ám toán cô gái, này A Tam còn thật hèn hạ a. Thẩm Phi Phi chân mày một ninh, trên tay dị năng đã tụ tập chờ phân phó. Chỉ cần Nhạc Nhạc ứng phó bất quá đến, Thẩm Phi Phi liền tính toán xuất thủ, mắt thấy này đó tiểu sâu liền muốn bò lên trên Nhạc Nhạc dài. Lại thấy bận về việc tranh đấu Nhạc Nhạc bỗng nhiên phân ra một tay. Lòng bàn tay toát ra một chuỗi sáng sủa ánh lửa, bỗng bay về phía dưới đất, liền nghe được ba ba nổ vang thanh, tam giai A Tam thả ra mấy cái tiểu sâu bị Nhạc Nhạc nhiệt độ cao dị năng hỏa thiêu bạo thân thể. Bay ra phát ra đốt thục vị, Nhạc Nhạc kinh nghiệm đối địch thực sự là phong phú rất nhiều nga. Thẩm Phi Phi cười vui vẻ, lúc này, liền thấy cái kia A Tam đạp đạp khẩn cấp lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt khó coi che ngực qua phun ra một ngụm máu đen. Xx xoa hoa, người nữ nhân này, cũng dám chết cháy ta bản mạng cổ trùng. Hèn hạ vô sỉ, hôm nay ta liều mạng với ngươi. Không muốn người sống, các huynh đệ thượng A, một không để lại, cái kia A Tam đổi trắng thay đen. Khuôn mặt dữ tợn với tay cánh tay triệu tập thủ hạ chiều Nhạc Nhạc các nàng đánh tới. Đám kia zombie kêu loạn đáp ứng một tiếng, chát đoàn liền chiều Nhạc Nhạc các nàng bổ nhau tới. Những thứ ấy màu đen sâu cũng tất tất tác tác theo bọn họ cùng nhau về phía trước hướng Nhạc Nhạc. Bọn họ vây quanh quá khứ không tốt. Nhạc Nhạc các nàng nhân số quá ít, bên kia A Tam bọn họ nhân số ít nhất là của các nàng gấp 3. Huống chi còn có nhiều như vậy ăn thịt người sâu làm giúp đỡ. Như thế xuống Nhạc Nhạc các nàng nhất định là muốn ăn thiệt. Tình thế nguy cấp, Thẩm Phi Phi liền muốn hăng hái đứng ra. Lúc này, liền thấy Nhạc Nhạc xoay người lại vừa rút lui. Cùng kính mắt muội các nàng hợp binh một chỗ, đại gia làm thành cái vòng tròn trận hình. Các nàng các loại thi triển khởi chính mình dị năng chống đối khởi A Tam Quốc zombie tiến công. Nhạc Nhạc là tam giai cao thủ, lại là hỏa dị năng, bản lĩnh cao cường, dị năng hỏa sử dụng được xuất thần nhập hóa. Những thứ ấy A Tam các còn chưa có tới gần các nàng trước người liền bị ngọn lửa đốt được đen xì. Những thứ ấy tiểu bi tổ tử cũng có rất nhiều bị chết cháy. Kính mắt muội cũng không tỏ ra yếu kê monster thân thủ liền vẩy ra bó lớn lấp lánh kim loại châm thứ. Đóng đinh rất nhiều tiểu sâu, đả thương mấy vọt tới phía trước zombie, cái khác đề dài hoa quốc tang thi triển có khả năng. Nhao nhao xuất thủ chống lại, trong khoảng thời gian ngắn, A Tam Quốc zombie mặc dù thế công hung mãnh, lại chiếm không đến chút nào tiện nghi, trái lại hao binh tổn tướng. Bị thương không ít zombie, cái kia đầu lĩnh zombie đột nhiên đứng lại, nhổ trên đầu một căn kim loại Germany nhiều người như vậy vây đánh Nhạc Nhạc các nàng. Còn chưa có chiếm được tiện nghi, còn bị mắt muội quăng một căn cương Germany thật mất mặt. A Tam oán hận dậm chân, là lớn, %% XX sâu, %% XX sâu. Này A Tam muốn đảo cái quỷ gì? Thẩm Phi Phi tạm thời dừng bước, mỏi mắt mong chờ, hết chương.